Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 40, chương làm lành quá yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, đầu đau nhức cô tả nổi. Đến khi nhìn thấy thân ảnh đang nằm bên cạnh mình, người trần trụi thì hắn mới cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng đầu đau quá nên cô nhớ gì cả. Hắn vén chăn lên thấy một vệt phai hồng. Hắn bắt đầu hối hận vì sao hôm qua hắn lại cô nghe lời Tom ở nhà cho rồi. Đột nhiên Huyền tỉnh dậy. Anh à, sao Na dậy sớm thế? Cô dùng giọng ngọt cô thể ngọt hơn nói. Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Hắn vô cảm nói. Anh, cô nhớ gì sao? Chính anh là người cưỡng hôn em và bắt em vào đây rồi làm chuyện đồi bại. Huyền nói như sự thật. Nước mắt tuôn trào. T.G. Kỹ thuật diễn xuất giỏi thật. Tôi. Hắn có thể nói đờ si gì hơn. Liệu mà giữ mồm. Coi như tôi và cô chưa xảy ta chuyện gì. Hắn lạnh lùng đứng dậy cầm lấy ví tiền rút là 100 triệu đô la. Từng này đã đủ. Hắn ném sấp tiền lên giường một cách ghê tởm nhất. Ả Huyền vẫn rưng rưng nước mắt buông một câu. Em. Hức. Biết rồi. Hức. Rồi hắn mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi hắn ra khỏi phòng, Ả Huyền lấy tiền đút vào túi nở một nụ cười đều giả gian tà. Anh cứ đợi đi, một thời gian nữa thôi. Anh sẽ là của em ha ha ha ha. Ả Huyền sau khi cười xong thì mặc quần áo ra khỏi khách sạn. Tại chỗ của nó, Jen và Jin, anh đến đây làm gì? M.U. cút về đi. Jen hét lên trong phòng làm việc. Đúng thế, anh Jin đến công ty của nó xóc thẳng vào phòng làm việc của nó và Jen. Em hãy cho anh một cơ hội đi có đờ si cô. Anh xin lỗi mà, Jin khẩn thiết cầu xin. Đờ si vậy ký giấy ly dị đi. Jen cười chua chát nhìn Jin. Em thật sự cô muốn gặp anh nữa sao? Jin đau khổ nhìn Jen. Cô những cô muốn gặp anh tôi còn muốn anh chết đi cơ. Jen nói cô chút tình cảm. Nhưng trong lòng thật sự hối hận 10 phần. Thật vậy sao anh hiểu rồi vậy anh sẽ chết cho em xem. Jin rút trong người một con dao ra rồi hướng tới vị trí tại tim. T.G. Dao giả đó các bạn. Đời này kiếp này anh chỉ yêu có mình em nhưng thời gian quá ngắn ngủi rồi. Nguyện xin kiếp sau cùng em đầu bạc giang long. Jin nói xong câu cười chua xót rồi thẳng tay đâm. Dừng lại. Nó giọng lạnh băng ra lệnh. Sao cô để tôi chết cho rồi? Jin oán hận nhìn nó. T.G. Anh nói hay thật, dao trên tay anh mà. Muốn chết thì chết luôn đi. Ho sẽ cho người khác yêu chị Jen hứ. Nếu anh cô muốn làm lạnh với Jen nữa thì cứ tiếp tục. Nó nhìn Jin vô cảm khiến Jin lạnh sống lưng. Rồi nó lấy trong túi áo ra một máy ghi âm mini rồi bật lên. Moon à, tớ yêu Jin nhiều lắm nhưng mà tớ lại cô can đảm để đi gặp anh ấy. Moon à, tớ muốn tha lỗi cho Jin lắm nhưng tớ lại cô làm đờ si. Moon à, tớ có nên xin lỗi trước cô? Nhưng mà lỗi sai là của Jin mà đúng cô? Nếu vậy thì người phải xin lỗi là Jin mà nhỉ? Nếu hắn cô xin lỗi nó, thì cậu làm mai cho tớ người khác là đờ si. Nhớ lấy lời của cậu. Nó, ok. Kết thúc đoạn ghi âm, Jin mặt mừng rỡ chạy đến chỗ Jen. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em. Tất tần tật lỗi là của anh, xin em tha thứ cho anh nha. Jin nói cô chớp mắt. Hức, hức, oa oa oa hu hu hu hu. Anh tránh xa tôi ra hát hu hu hu. Jen òa lên khóc giống úp mặt xuống bàn. Tất cả là lỗi của anh. Sao hôm nay anh lại đến đây chứ? Làm tôi mất mặt thế này hu hu hu hu hu hu. Jen tiếp tục khóc. Anh xin lỗi mà. Nín đi. Dừng khóc, anh mua kẹo cho nhà em, thích cái gì anh mua cho em hết á. Jin bối rối, cô biết dỗ Jen kiểu gì thanh ra dỗ trẻ con. Anh nghĩ tôi là trẻ con à, phán ngay cô ăn đòn. Jen tức quá ngẩng mặt dậy chửi cho Jin một trận. A ư, sao anh? Sao anh dám? Jin vì rồi quá thấy Jen ngẩng mặt lên thì nhào tới hôn Jen luôn, diêu luyện đưa lưỡi vào thưởng thức những sự ngọt ngào trong miệng Jen. Một lúc sau, hộc, sao anh dám hôn tôi, đồ dê già, Jen hít đấy hít để cô khí cô quên chửi Jin. Em tha thứ cho anh nha đờ si cô. Jin làm đôi mắt cún con. Tại sao tôi phải tha nhỉ? Jen vẫn bướng nhìn Jin cãi. Vậy thì anh phải dùng bạo lực rồi. Jin nói xong hành động luôn cô để cho Jen kịp phản ứng. Cánh tay vòng qua ôm chặt lấy Jen. Tay còn lại thoăn thoắt mở cúc áo sơ mi của Jen luồn tay vào trong mà xoa bóp đôi hồng đào. Miệng mơn trớn ngậm lấy vành tay đang đỏ lự của cô ra sức mà. Nhắc nhở, thôi đi em đồng ý mà. Dừng lại, Jen hét lên khi tay Jin đang định rời xuống dưới. Cô đưa tay lên đóng nút áo lại ngại đỏ cả mặt. Coi như em biết điều nhưng tối nay phải đền cho anh. Jin cười tà mị nói. Còn lâu, Jen nói xong lẻ lưỡi trông kiêu cực kỳ. Thử xem. Jin càng lẫn tới chỗ Jen hơn rồi áp sát người mình vào thân thể nóng bỏng của Jen. À mà Moon nó đi đầu rồi nhỉ? Jen chuyển chủ đề khéo léo đẩy Jin ra. Đi từ lúc em khóc rồi. Trả lời Jen xong anh vẫn tiếp tục dây dưa lần tới tiếp. Biết là cô thể trốn đờ si con sói đang đói kia. Thôi thì tối em bù nha. Jen cười trừ với xin cầu xin. Muộn rồi. Nói xong Jin đè Jen xuống ghế ăn sạch sẽ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ của nó đang ngồi tại một bờ biển ngắm hoàng hôn. Chả là nhiệm vụ xong rồi thì nó buồn quá ra biển cho khuây khỏa. Bỗng một giọng trầm ấm vang lên. Sao em lại ở đây? Là hắn. Hắn toan ra biển giải khuây ai ngờ gặp nó. Tôi tới đây có vấn đề à? Nó cô thèm liếc hắn một cái tiếp tục nhìn mặt trời đỏ. Cô, em vừa từ công ty về à? Hắn nhìn thấy nó mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn đến đùi màu đen bó sát khoe ra ba vòng chuẩn cô cần chỉnh nói. Nó chỉ một câu tiếp tục nhìn biển. Anh ngồi cùng em nhé. Hắn tiến lại gần nó. Tùy, cô liên quan tới tôi. Nó vẫn lạnh lùng trả lời mặc cho hắn ngồi xuống. Em có thể tha thứ cho anh đờ si cô. Anh xin lỗi. Hắn nhìn nó đầy chân thành. Nói xin lỗi dễ dàng như vậy thì chẳng cần giữ lời hứa làm gì ệt người cả. Nó nói giọng trầm trầm. Anh thật sự rất muốn em tha thứ cho anh. Anh yêu em. Nói xong câu anh yêu em. Hắn ôm nó vào lòng thật chặt như sắp mất nó vậy. Buông. Nó buông một câu hết sức lạnh lùng. Tại sao chứ? Em là vợ anh cơ mà. Hắn nói như hét om chặt hơn. Ghi đầu vào bả vai nó cắn nhẹ một cái. T.G. Cắn yêu đó mà. Tôi. Nó muốn từ chối lắm nhưng mà nó cảm giác như có cái gì đó nghẹn lại cô nói đờ si lời. Em rõ ràng yêu anh mà sao em lại cô tha thứ cho anh. Hắn nói xong bá đạo rúc đầu vào ngực nó thưởng thức mùi hương quen thuộc trống vắng bấy lâu. Anh đã sai khi nói câu đó rồi. Nó nhìn hắn có chút ôn nhu nói. Một cậu em yêu anh của tôi khác cậu anh yêu em của anh. Nó nói rồi gỡ tay hắn đi ra phía chiếc xe ô tô màu trắng của nó phóng đi. Sau khi nó phóng đi rồi thì hắn ngồi đó nhìn ra biển nước mắt lưng tròng rồi khẽ rơi vài giọt. À thật sự anh đã quá yêu em mất rồi Nguyễn Lê Bảo Anh à. Hắn nói xong thì đưa tay lên lau những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh hồng hôn màu đỏ. Cách chương.